sai gả Tàn Nhan chi quân sư phu nhân. Chương 8, góc truyện audio.com. Hơn nữa thủ vệ ở đây tương đương nghiêm chỉnh, dọc theo đường đi nàng đã muốn nhìn thấy hai đội tuần tra binh lính, bọn họ người người bộ pháp vững vàng, đã được huấn luyện, nhìn đến nàng khi, bọn họ đều là toát ra kinh ngạc vẻ mặt, bất quá rất nhanh lại đều khôi phục như thường, không hề liếc nhìn nàng một cái. Càng chạy Cố Vân càng là kinh hãi, nơi này thủ vệ xâm nghiêm, địa hình phức tạp, chính là trước kia, nàng cũng không nhất định có thể xông ra đi, đổi lại hiện tại, liền càng không cần phải nói. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền ở nơi này, không có tướng quân mệnh lệnh, không được bước ra khỏi cửa viện từng bước. Cố Vân một đường suy tư về, thẳng đến bên tai truyền đến tiểu tướng tiếng hừ lạnh, nàng mới ngẩng đầu lên. Trước mắt là nhất phương nho nhỏ sân, còn có một gian nhà gỗ nhỏ, tuy rằng đơn giản mộc mạc cũng rất thanh tĩnh, Cố Vân coi như thích. Nghe bọn hắn ý tứ, vị kia tướng quân là đối nàng không quá vừa lòng, đem nàng trục xuất đến bên này tự sinh tự diệt. Cố Vân âm thầm vui sướng, như vậy cũng tốt, nàng có thời gian hào hào rèn luyện thân thể của chính mình, nghiên cứu trốn đi lộ tuyến. Hai người xoay người phải đi, Cố Vân lập tức kêu lên. Đứng lại, các ngươi tướng quân phủ không đến mức ngay cả quần áo đều không có đi. Ăn cơm có phải hay không cũng không làm cho ăn no à, thấp suy một tiếng, tiểu tướng khinh thường trả lời. Này ngươi không cần lo lắng, một nữ nhân tướng quân phủ còn dưỡng được. Cố Vân lợi mâu vi thiểm, mắt lóe lên tia sáng, tốt lắm. Nàng muốn chính là những lời này, nàng có thể đem trước kia chính mình luyện thành võ thuật quán quân, cảnh giới tinh anh cũng giống nhau có thể đem thân thể này luyện thành. Trong phòng nghị sự, hé ra so với 9 cái bàn hợp lại còn muốn to hình vuông bàn gỗ hoành ở trung tâm, trên bàn bãi hé ra bản vẽ, mặt trên tinh tế họa đầy điểm cùng đường, hai cái cao lớn nam nhân đứng ở trước bản vẽ, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm bản vẽ. Cầm lấy bên cạnh văn chương, Túc Nhậm ở bản vẽ dựa vào thượng vẽ một vòng tròn, trầm giọng thở dài. Trải qua ngày hôm qua đối công diễn luyện, ngươi cũng nhìn ra ngươi bố này trận thực tế đối địch đứng lên hữu quân vẫn là quá yếu, một khi hữu quân bị công phá này trận liền xong rồi. Túc gia quân sở dĩ có thể danh dương lục quốc, làm địch nhân nghe tin đã sợ mất mật, cho dù không phải đại ca tự mình mang binh cũng có thể thường thắng bất bại, chính yếu nguyên nhân chính là Túc gia quân tướng sĩ người người khí lực cường tráng, dũng mãnh thiện chiến, trận pháp lại hay thay đổi, làm cho địch nhân sờ không rõ bọn họ lộ số. Này đó đều phải quy công Vu đại ca, hắn yêu cầu Túc gia quân các doanh chủ tướng phải nghiên đọc binh thư, còn muốn tự nghĩ ra trận pháp hoặc luyện binh kỳ chiêu, mỗi nửa năm cử hành một lần đối chiến diễn luyện. Các chủ tướng đều phải mang theo chính mình trận pháp tiến đến nghênh chiến, tuyển ra tốt nhất trận thế ở toàn quân thi hành. Này cũng là tướng quân phủ phía sau núi vì sao phải mở một cái sân luyện công nguyên nhân, bọn họ làm Túc gia quân chủ soái, tự nhiên không thể thiếu luyện tập. Năm nay đại ca cố ý làm cho tam đệ nghênh chiến, nhưng là nhìn hắn bày ra này trận pháp, muốn thủ thắng thật sự không dễ. Túc Vũ nhíu mày, tuấn lãng mặt tràn đầy phiền táo, trả lời. Ân, ta cũng đã nhìn ra, đêm qua ta nghĩ một đêm, đã muốn nghĩ đến ứng đối phương pháp, chờ ta thao luyện tốt binh sĩ, nửa tháng sau tái chiến một lần. Góc truyện audio.com. Một đêm có thể nghĩ ra được, Túc Nhậm không dám gật bừa, tam đệ tính tình quá mau này tật xấu, không biết khi nào thì tài năng bỏ, bất quá Túc Nhậm cũng không tính nói hắn, làm cho hắn vài lần té ngã, góc cạnh cùng tật xấu tự nhiên hội thiếu. Báo, một tiếng to giọng nam ở ngoài cửa vang lên, Túc Vũ lạnh giọng hỏi, chuyện gì, bẩm phó tướng, cái kia nữ tử đã muốn bàn đến hậu viện, nhưng là... Tiểu tướng vốn đang to thanh âm càng nói càng nhỏ, Túc Vũ không kiên nhẫn gầm nhẹ nói. Có chuyện nói thẳng, tiểu tướng lập tức đứng thẳng thân mình, cao giọng trả lời. Nàng nói muốn dựa theo của nàng yêu cầu cung thực, như thế nào, tiểu tướng nói còn chưa nói hoàn, Túc Vũ vốn sẽ không tốt tâm tình lúc này càng thêm hỏa bạo quát. Nàng còn muốn ăn sơn chân hải vị a, cho nên nói nữ nhân chính là phiền toái, đại ca vừa đi chi, làm cho bọn họ lo liệu cho hắn. Tiểu tướng âm thầm rụt lui bả vai, chạy nhanh trả lời. Không có, nàng chỉ cần cầu ăn thịt bò, trứng chim linh tinh, chính là ăn thật sự nhiều. Thật sự rất nhiều, liền một nữ nhân sức ăn mà nói, nhiều có chút dọa người. Túc Vũ sắc mặt phút chốc tối sầm lại, mây đen đầy mặt. Tướng quân phủ 3000 tướng sĩ đều dưỡng được rất tốt, chẳng lẽ một nữ nhân còn có thể đem nó ăn suy sụp. Túc Vũ trừng trừng hai mắt giống nhau muốn phun hỏa bàn. Nàng muốn ăn bao nhiêu khiến cho nàng ăn bao nhiêu, loại này việc nhỏ đừng tới báo. Cút, vâng, tiểu tướng không dám chần chờ, lập tức chạy khỏi phòng nghị sự, đã sớm nghe nói Túc phó tướng tính tình không tốt, đồn đãi quả nhiên không thể tận tín, đâu chỉ là không tốt, quả thực là bạo ngược. Nửa tháng sau, tướng quân phủ, phía sau núi, sân luyện công, chính ngọ, giữa trưa, thời gian, đầu hạ thái dương đã muốn đủ lóng, sân luyện công trung ương không có gì có thể che dâm mát chỗ, 1000 tướng sĩ ở diễn luyện 3 cái canh giờ trận pháp sau, rốt cục có thể nghỉ ngơi một lát. Bởi vì buổi chiều chính là đối chiến diễn luyện, cho nên các tướng sĩ đều không có trở lại phía sau núi doanh trướng nghỉ ngơi, chính là túm năm tụm ba tránh ở bóng mát cây cối hóng mát, thỉnh thoảng phát ra cười nhạo thanh. Có phải hay không thật sự? Tất cả mọi người là một bộ không tin bộ dáng, một gã lão binh khoát tay, vẻ mặt còn thật sự nói. Lừa ngươi để làm chi, nhà bếp Tiểu Triệu là ta đồng hương, hắn chính mồm cùng ta nói. Một bữa muốn ăn 3 cân thịt bò, 10 quả trứng chim, 1 cân cơm, 5 cái hoàng qua. Ta nghĩ là nấm, ta không tin, một gã tuổi trẻ tráng kiện tiểu binh vỗ vỗ ngực kiêu ngạo mà trả lời. Ta như vậy tráng kiện, một bữa cũng ăn nhiều như vậy. Nàng một nữ nhân, như thế nào khả năng nuốt trôi? Lão binh vỗ vỗ tiểu tử bả vai, ta nghĩ hắn dày rộng dáng người, chật chật cười nói. Này ngươi sẽ không đã hiểu, cái kia nữ nhân nói không chừng là cái 200 cân đại mập mạp đâu. Nói sau, của nàng thức ăn cũng không phải ta một người nói bừa, ngươi đi nhà bếp bên kia hỏi thăm ai cũng biết. Khách trương.